Thông Linh Vương Phi, Hôn Tình Yêu Nghiệt Vương Gia. Chương 39, Đại Họa Giáng Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 39, Đại Họa Giáng Lâm. Editor, Luna Hoa Nghiên. Vương Phủ một đêm này tựa hồ rất không an bình. Mạnh Thanh Hoan suốt đêm đều tâm hoảng hoảng, trằn trọc nửa đêm mới miễn cưỡng ngủ. Không biết qua bao lâu, trong lúc ngủ mơ, Mạnh Thanh Hoan đột nhiên cảm giác được một cổ khí tức áp lực, nàng theo bản năng hai mắt nhập nhèm, đột nhiên sợ đến đánh một cơ linh. Giả Quân Ly này coi như quỷ mị một dạng đứng ở trước giường của nàng không nói một tiếng. Mạnh Thanh Hoan ngồi dậy, nàng vỗ vỗ lồng ngực của mình thở phào nhẹ nhõm, tả hoán nói. Vương gia, như ngươi vậy sẽ hù chết người. Thanh âm trầm thấp của Giả Quân Ly chậm rãi vang lên, tự dưng mang theo một lãnh ý thấu xương. Đã xảy ra chuyện, Mạnh Thanh Hoan sừng sốt chợt ngẩng đầu nhìn hắn, đã thấy Giả Quân Ly cau mày, thần tình lãnh lệ, nhìn hắn bộ dáng như vậy là xảy ra đại sự. Sắc mặt của Giả Quân Ly u hàn, hai tay ẩn dưới tú bào hơi nắm chặt, mâu quang xẹt qua một lệ sắc, thanh âm lạnh lùng, đem ngọn nguồn sự tình từ từ nói ra. Ngày hôm nay lâm triều, có người buộc phụ thân ngươi, nói hắn khi quân võng thượng, giả thần giả quỷ cấu kết với bổn vương, ý đồ mượn lực của quỷ thần họa loạn triều cương. Lúc này trên dưới Mạnh phủ đã hạ ngục, chỉ chờ lâu tướng hồi kinh liền hậu thẩm. Mạnh Thanh Hoan ngẩn ra, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Giả Quân Ly, sừng sốt một hồi lâu mới hồi thần. Ý của vương gia là có người nương chuyện chúng ta tử mà phục sinh vu hãm chúng ta. Ý đồ đem chúng ta một lưới bắt hết. Mạnh Thanh Hoan nghe được ý tứ đại khái, xem ra là có người muốn vu hãm bọn họ giả thần giả quỷ, lừa dối hoàng thượng cùng với bách tính. Nhớ tới tiên đoán lúc trước của Phong Nguyệt Bạch, nàng chỉ có đại họa nguy hiểm cho thân tộc, lẽ nào chính là cái này. Giả Quân Ly gật đầu, nói rằng. Việc này bổn vương hôm qua mới nhận được tin tức, cơ mờ tuy rằng đã phái người, nhưng công phu một đêm ngắn, chỉ sợ là không kịp hảo hảo bố trí. Hắn nói hừ cười một tiếng, khóe môi mang theo một khinh phúng. Lần này bọn họ là quyết định muốn cho bổn vương không chết tử tế được. Trong lòng Mạnh Thanh Hoan có chút bi thương, xem ra lần này phần thắng của Giả Quân Ly không lớn. Tin tức lấy được quá muộn, hết thảy đều đã không kịp. Vọng Thư Uyển, com, phụ hoàng cố niệm mặt mũi của bổn vương không có hạ minh chỉ bắt chúng ta tiến cung, mà là mượn danh nghĩa thân nghênh lâu tướng mà tiến cung. Trận hồng môn yến này, bổn vương không có nắm chắc tất thắng, Mạnh Thanh Hoan nếu như ngươi muốn đi, bổn vương vẫn có năng lực tiễn người xuất thành. Giả Quân Ly rất rõ ràng, đây là có người muốn mượn danh nghĩa của Mạnh gia khử hắn, còn đối với phương nếu dám làm như thế, nhất định là đã có thập phần nắm chặt. Nếu là tội danh tọa thực, Mạnh gia sẽ bị tịch biên, nhưng hắn không muốn liên lụy Mạnh Thanh Hoan. Đáy lòng của Mạnh Thanh Hoan chát chát, mục đích của nàng ở tại chỗ này chính là vì cứu Giả Quân Ly, hôm nay hắn gặp nạn nàng làm sao có thể ngồi yên không lo. Huống chi, lại không phải là không có truyền cơ. Nếu thượng thiên cho nàng cảnh kỳ, như vậy thì nói việc này chắc chắn có phương pháp hóa giải, nàng phải đợi quý nhân kia, nhất định có thể cứu bọn họ. Giả Quân Ly, ngươi cũng quá coi thường ta, nếu ta thụ chỉ dẫn của thiên thần hạ phạm giúp ngươi, cũng sẽ không tự mình trốn. Hơn nữa, ngươi lẽ nào đã quên lời của Phong Nguyệt Bạch nói với ta sao? Mạnh Thanh Hoan nhíu mày, làm bộ nhất phó buông lòng. Thế nhưng trời biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng nàng kỳ thực không có đáy. Giả Quân Ly mỉm cười, kỳ thực hắn biết rõ, đối với quý nhân này, Mạnh Thanh Hoan không có gì nắm chặt, nhưng hắn không muốn nói. Ta tin tưởng ngươi, để Vân Thường hầu hạ ngươi thay y phục, đợi cùng bổn vương đi xuất thành nghênh lâu tướng. Mặc kệ phát sinh, chúng ta cùng đi đối mặt. Thanh âm ôn hòa của Giả Quân Ly một chút thiên la địa võng như vậy trước đây hắn không phải là không có trải qua. Chỉ là trước kia là một mình hắn đối mặt, nhưng bây giờ bất đồng. Mạnh Thanh Hoan hăng hái gật đầu, nàng hít một hơi thật sâu, nỗ lực để cho mình trở nên bình tĩnh. Nàng trái lại muốn nhìn một cái, hồng môn yến này đến tột cùng giấu giếm bao nhiêu sát khí. Cách chương.